Ông lão áo đen nhíu mày, cả người lão lón lên một cái di chuyển đến trước mặt Đường Nhã. Chúng ta phải đi thôi. Không, ta không đi. Đây là nơi ở của Đường Môn, tại sao ta phải đi? Ta chỉ giết kẻ hủy diệt Đường Môn, nơi này là nhà của ta. Ông lão khẽ nhíu mày. Lão giơ tay lên đánh thẳng xuống. Đường Nhã liền dùng ám hắc lam ngân thảo đỡ lấy. Nhưng vừa chạm vào, cả người cô liền tê rần, ngất xỉu. Ông lão áo đen đỡ lấy cô, sau đó một màn sương mù màu đen xuất hiện ôm trọn lấy hai người rồi biến mất. Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Hoắc Vũ Hạo đã trở lại trạng thái dồi dào sinh lực. Nhờ có sinh linh kim, khả năng khôi phục của hắn mạnh hơn hồn sư đồng cấp nhiều. Ngay cả Tiêu Tiêu chịu đau đớn ít hơn hắn mà lúc này vẫn còn cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiêu Tiêu, cậu thế nào rồi? Hoắc Vũ Hạo quay sang hỏi Tiêu Tiêu vừa tỉnh dậy. Tiêu Tiêu nói tạm ổn. Thịt của con ám kim khủng trảo hùng ấy cũng không tệ. Trừ cánh tay còn chút đau đớn thì hồn lực và thể lực đều đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, ánh mắt trời đang dần lên cao. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện tử cực ma đồng xong thì Huyền Lão cũng đã biến mất không thấy tung tích. Vương Đông nói hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào rừng nhé. Tiêu Tiêu ngồi bật dậy, nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ở xa xa nói không thành vấn đề. Hiện giờ mình đã tiến cấp hồn tôn. Lớp trưởng, mình tiến giai trước cậu đấy nhé. Nơi bọn hắn nghỉ ngơi là khu vực cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chừng 50 dặm. Bình thường nơi đây rất ít khi xuất hiện hồn thú nên sau khi Huyền Lão đưa bọn họ đến liền biến mất. Hoắc Vũ Hạo nói Tiêu Tiêu, cậu cho bọn mình xem hồn kỹ ngàn năm kia là gì đi. Để lát nữa vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chúng ta cũng dễ dàng tính toán phối hợp. Tuy bọn họ đã ở suốt trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gần một ngày để tìm kiếm tình huống nhưng cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Nguy hiểm nhất không phải con ám kim khủng trảo hùng ngàn năm kia mà lại là con hổ ma miêu vạn năm với tốc độ kinh khủng ấy. Nếu không phải nhờ bọn họ dốc toàn lực chiến đấu cộng thêm Huyền Lão ở bên cạnh bảo vệ thì cũng lành ít dữ nhiều. Sau tình huống nguy hiểm ấy, cảm giác hưng phấn du ngoạn ban đầu đã toàn tan biến. Lúc này chỉ còn lại mỗi sự cảnh giác cao độ mà thôi. Tiêu Tiêu thoải mái nói được vậy thì hai cậu xem đây. Một vầng sáng màu đen chợt lóe lên. Tam sinh trấn hồn đỉnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai vàng, một tím. Ba cái hồn hoàng cũng theo đó mà bay lên từ dưới chân cô bé. Vù vù vù vù từng tiếng xé gió liên tục vang lên từ khi tam sinh trấn hồn đỉnh xuất hiện. Giống như cái đỉnh lớn này đang rung động mãnh liệt vậy. Ngay sau đó tam sinh trấn hồn đỉnh nháy mắt phình to. Cái đỉnh vốn có đường kính chừng một thước nháy mắt tăng lên hơn ba thước. Không những vậy, màu của tam sinh trấn hồn đỉnh còn dần hóa thành màu vàng lợt giống như bộ lông của con ám kim trảo hùng. Vầng sáng màu vàng khẽ di chuyển, không biết mạnh hơn trước đây bao nhiêu nữa. Lớp trưởng, cẩn thận. Tiêu Tiêu khẽ hét, tam sinh trấn hồn đỉnh vô cùng to lớn ấy liền bay thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Khi khoảng cách còn chừng 10 thước, Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè xuống người mình. Cái thứ đồ chơi này chắc phải nặng ít nhất ngàn cân. Có điều, hắn cũng không lùi lại né tránh. Hai tay giơ lên cao. Băng đế chi ngao ngay tức thì chụp lấy tam sinh trần hồn đỉnh màu vàng nhạt. Keng! Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, tam sinh trấn hồn đỉnh cứ thế rơi xuống, còn Hoắc Vũ Hạo thì bị đánh bật về sau.

tạm thời vướng ở bình cảnh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tu luyện. Hồn lực tăng lên sẽ tạm thời tích tụ ở đó. Nghe nói phát hiện này là của vị lão sư của Học viện Sử Lai Khắc ngày đầu xưng là đại sư tìm ra. Vị đại sư này chuyên thu thập tin tức và nghiên cứu về hồn sư. Sau này cũng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Học viện Sử Lai Khắc đời đầu. Khi bọn họ tu luyện đến canh ba nửa đêm một canh hai tiếng, đột nhiên mi mắt Hoắc Vũ Hạo khẽ chớp. Tức thì hắn liền mở mắt ra. Đôi mắt mở to. Thậm chí còn xuất hiện một chút ánh sáng màu vàng kim nữa. Hạo Đông lực nhanh chóng cắt đứt trở về dạng hồn lực của riêng mình tích tắc sau, Vương Đông cũng mở mắt. Sao thế Vũ Hạo? Vương Đông tò mò nhìn hắn hỏi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói có người ta ra xem. Ngươi đi đánh thức Tiêu Tiêu đi. Những người này hẳn là đi về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 339 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 339 tiến sâu vào tinh đấu. Khu vực hỗn hợp thượng cả hai cùng rời khỏi lều. Đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo từ từ lóe ra ánh sáng màu vàng kim. Hai cái hồn hoàn của Vũ Hồn Linh Mâu cũng bắt đầu dâng lên dưới chân hắn. Hắn tập trung tinh thần tham trắc quét về một phương hướng. Hiện giờ hắn đã có thể dò xét theo một phương vị trong phạm vi hơn 600 thước mà lại còn cực kỳ chính xác nữa. Vương Đông cũng đã gọi Tiêu Tiêu dậy ra khỏi lều. Ánh lửa bên trong hai căn lều nhẹ nhàng xua tan màn đêm tăm tối đầy lạnh lẽo. Ánh sáng ấy chiếu xuống gương mặt ba người, lờ mờ có chút đỏ hồng. Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng báo lại những thông tin mình vừa thu thập được có 8 người, 6 nam 2 nữ. Trong 6 người nam có một người ta không dò được tu vi. Ê là khoảng cấp hồn thánh. Trong 5 người còn lại thì có một hồn đế và 4 hồn vương. Hai cô gái còn lại đều là trên dưới hồn tôn như bọn mình. Tất cả đều đang đi về hướng chúng ta. Vương Đông nói có cần tránh đi không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không cần. Bọn họ chắc chắn không phải đến tìm chúng ta, mà bọn họ cũng sẽ đến ngay bây giờ. Chúng ta càng không thể ngay lập tức xóa dấu vết lửa và lều trại, bây giờ trốn đi càng làm người ta nghi ngờ. Chúng ta cứ ở đây tự nhiên một chút, chờ bọn họ đến là được. Rất có thể bọn họ có cùng mục đích vào tinh đấu đại sâm lâm liệp sát hồn thú như chúng ta. Khi bọn họ đang nhỏ giọng trò chuyện thì bên kia cũng vang lên giọng nói của ai đó. Bên này có ánh lửa. Lời còn chưa dứt, trước mặt ba người Hoắc Vũ Hạo đã xuất hiện một bóng người. Kia là một người đàn ông dáng người cao gầy trông như một cây trúc nhưng tốc độ cực nhanh. Người vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào ba người Hoắc Vũ Hạo. Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng ra vẻ giống như đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ mà nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng người đàn ông dáng người cao gầy vừa đến kia là một chiến hồn sư hệ mẫn công. Và cũng là người có trách nhiệm đi đầu dò đường của đội ngũ ấy. Hắn vừa thấy ba người Hoắc Vũ Hạo chỉ là ba cô cậu nhỏ tuổi liền thả lỏng. Hắn khoét tay. Một vòng sáng màu vàng nhẹ nhàng bay ra từ bàn tay hắn. Vòng sáng ấy bay lên không trung chừng 5 thước liền khuếch tán mạnh ra bên ngoài. Lúc này, ba người Hoắc Vũ Hạo cùng lúc búng người về sau. Theo những gì người kia vừa làm hiển nhiên nhóm người này rất có tính kỷ luật. Không phải một đội ngũ bình thường. Ngươi là ai? Hoắc Vũ Hạo hỏi với vẻ cảnh giác, đồng thời cũng không bước thêm về trước. Người đàn ông cao gầy kia cười nhạt một tiếng, nói chúng ta chỉ là người qua đường. thấy các ngươi bên này nhóm lửa nên mới ghé hỏi thăm một chút. Các ngươi là ai? Ở đây làm gì? Người kia tuy rằng tươi cười đáp lời nhưng trong vẻ tươi cười ấy lại đầy sự kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo nói chúng tôi đến tinh đấu đại sâm lâm liệp sát hồn thú phụ thêm hồn hoàng. Gì? Các ngươi tự đi liệp sát hồn thú? Người kia nhìn ba người bọn họ với vẻ nghi ngờ. Tiêu Tiêu hừ một tiếng, nói thế nào? Không được à? Người đàn ông gầy gò như cây trúc bật cười lắc đầu. Vẻ mặt thoáng lộ chút khinh thường. Tuy trong bóng đêm rất khó nhận ra nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo được. Đúng lúc này, bên cạnh người đàn ông ấy lần lượt xuất hiện từng bóng người khác nhau. Số người đến hoàn toàn khớp với thông tin Hoắc Vũ Hạo vừa nói. Tính cả người đàn ông gầy gò thì nhóm bọn họ có tổng cộng 8 người. 6 nam 2 nữ. Người trung niên tầm 40 tuổi trong nhóm bọn họ trầm giọng nói bắt đường tình hình thế nào. Người đàn ông gầy gò lập tức cung kính đáp đại ca. Có 3 người. Bọn họ nói mình đến tinh đấu đại sâm lâm để thu thập hồn hoàng. Không có người đi kèm. Ta đã dò xét xung quanh cẩn thận. Đúng là chỉ có 3 người bọn họ. 2 nam 1 nữ. Dáng vẻ chưa đầy 15 tuổi. Ơ! Người trung niên nghe xong tức thì liền chuyển ánh mắt về phía 3 người Hoắc Vũ Hạo cẩn thận đánh giá. Rõ ràng hắn là người dẫn đầu trong 8 người này. Đồng thời hắn cũng là người ban nãy Hoắc Vũ Hạo đoán là có tu vi bậc hồn thánh. Vì hồn lực di chuyển quanh cơ thể hắn quá cường thịnh nên Hoắc Vũ Hạo không thể đoán được chính xác tu vi của hắn. Trừ người trung niên kia, những người nam còn lại đều có tướng mạo bình thường. Bình thường đến độ để lẫn trong đám đông khó mà nhận ra được. Đương nhiên, về mặt tu vi thì bọn họ lại không hề bình thường rồi. Với tu vi này, bọn họ dư sức trấn giữ một tôn môn cấp trung. So ra, hai cô gái trong đội bọn họ thu hút sự chú ý của ba người Hoắc Vũ Hạo hơn. Cả hai đều mặc trang phục thuận tiện cho việc di chuyển. Trong đó có một cô gái có mái tóc đen dài, xõa sau lưng. Dung mạo tuyệt đẹp có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt mỹ của Giang Nam Nam. Nhưng trong dáng vẻ của cô có chút yếu ớt. Đôi mắt to trong sáng đầy vẻ dịu dàng. Dù đứng từ xa nhìn đến cũng có thể thấy rõ vẻ đẹp thùy mị này của cô. Cô độ chừng 15-16 tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một thiếu nữ. Bộ trang phục màu vàng không quá bó sát, phủ trọn lấy dáng người tươi xinh dù trong đêm tối cũng có chút nổi bật. Cô gái bên cạnh cô cũng có độ tuổi tương đương. Dung mạo xinh xắn nhưng lạnh lùng. Cô gái này có dáng người hơi cao. Mái tóc đen dài được buộc gọn thành đuôi ngựa. Trang phục màu trắng tương đối vừa người. Thấp thoáng trông thấy đôi chân thon dài hấp dẫn ánh nhìn. Tuy dung mạo của cô không rực rỡ như cô gái áo vàng nhưng khí chất lại hơn hẳn. Cả hai cô đứng cạnh nhau thật có chút cảm giác tươi sáng. Ba bạn nhỏ có thể sang đây một chút không? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói với Vương Đông và Tiêu Tiêu. Hai cậu ở đây, để mình đi. Ừ. Vương Đông gật đầu. Tiêu Tiêu vốn định cùng đi nhưng thấy ngay cả Vương Đông cũng không yêu cầu nên cũng kìm lại. Hoắc Vũ Hạo bước nhanh về trước, khi đến trước mặt nhóm người kia liền thoải mái nói có chuyện gì không? Người trung niên kia nhìn đánh giá Hoắc Vũ Hạo một chút. Nói cậu bé, cậu muốn vào tinh đấu đại sâm lâm liệp sát hồn thú. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói ừ. Ánh mắt của người trung niên này như muốn xuyên thấu mọi thứ. Thậm chí ẩn trong đó còn có một chút mờ ảo. Ánh mắt ấy hoàn toàn tập trung vào người Hoắc Vũ Hạo. tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đang đứng trước mặt hắn lại vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Người trung niên khẽ cười nói, ta là Mạc Phi Vân, những người còn lại đều là người trong đội của ta. Chúng ta cũng đang trên đường đến tinh đấu đại sâm lâm. Ban nãy chúng ta di chuyển suốt đêm. Mọi người đã có chút mệt mỏi. Lại trông thấy ánh lửa bên phía này của các ngươi nên muốn đến nghỉ chân sưởi ấm một chút. Hoắc Vũ Hạo thoải mái nói được. Hắn biết rõ nguyên tắc càng nói nhiều càng dễ bị hớ. Nhóm người kia rõ ràng trông có vẻ mệt mỏi. Rất giống với những người vừa di chuyển một đoạn đường dài. Tuy người trung niên tên là Mạc Phi Vân kia có chút cảnh giác với mình nhưng rõ ràng không có địch ý. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo hơn xa người thường nên về phương diện suy đoán cực kỳ chính xác. Tinh thần tham trắc của hắn vẫn liên tục mở ra. Chẳng qua với khả năng khống chế tài tình. Cho dù là cường giả bập hồn thánh cũng khó mà phát hiện được. Hai cô gái bên kia cũng bắt đầu quan sát Hoắc Vũ Hạo. Cô gái áo vàng còn nhìn Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Cô gái áo trắng tuy lạnh lùng nhưng cũng thoáng nhìn về phía hắn. Sự khác biệt giữa hai người được thể hiện vô cùng rõ ràng. Dưới sự hướng dẫn của Hoắc Vũ Hạo, nhóm người kia nhanh chóng nhóm lửa và dựng lều. Lều của bọn họ tương đối lớn. Trong đó, căn lều cách nơi nhóm lửa gần nhất là một cái lều màu đen, làm từ 9 tấm da thuộc. Mạc Phi Vân dẫn những người còn lại ngồi vây quanh đống lửa. Khi ánh mắt của hắn nhìn đến Vương Đông, rõ ràng chăm chú hơn khi nhìn Vũ Hạo. Mà khi Vương Đông xuất hiện trước đống lửa cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Mái tóc ngắn màu lam, đôi mắt cùng tông màu, hơi thở quang minh vô cùng nồng đậm. Vương Đông chẳng những đẹp trai mà còn mang theo chút cảm giác phấn chấn đầy mạnh mẽ. Nếu chỉ xét riêng về tướng mạo, ngay cả hai cô gái xinh đẹp kia cũng khó mà so sánh được với hắn. Cô gái áo vàng rõ ràng có chút kinh ngạc khi Vương Đông nhìn cô mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ kia bỗng chốc đỏ ửng. Còn cô gái áo trắng tuy lạnh lùng nhưng vẫn lộ chút bất ngờ, thậm chí còn nhìn Vương Đông một lúc lâu mới thay đổi ánh nhìn. Ba người Hoắc Vũ Hạo ngồi ở phía đối diện nhóm người kia. Cả ba im lặng không lên tiếng nói gì. Chỉ im lặng ngồi sưởi ấm mà thôi. Vì hiện giờ ở đây còn có người ngoài. Nên việc minh tưởng tu luyện không phải là lựa chọn sáng suốt lắm. Nhất là những người bọn họ đều có tu vi không thấp. Người trung niên tên Mạc Phi Vân có vẻ nhiệt tình cười nói, ba bạn nhỏ chúng ta còn chưa kịp hỏi tên của các cậu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ta là Vũ Hạo, hai người bên cạnh lần lượt là Tiểu Đông và Tiêu Tiêu. Hắn quyết định không nói rõ tên họ của mình và Vương Đông. Còn Tiêu Tiêu đọc lên nghe có vẻ giống Tiểu Tiếu nên không phải thay đổi gì cho phiền phức. Mạc Phi Vân nói, nhìn các cậu tuổi không lớn lắm nhưng tu vi hồn lực lại không tệ. Có điều như vậy mà liều lĩnh vào tinh đấu đại sâm lâm cũng không phải là quyết định tốt. Các cậu đã từng vào tinh đấu đại sâm lâm chưa? Hoắc Vũ Hạo nói, đã từng đi loanh quanh ở xung quanh. Cảm ơn đại thúc nhắc nhở, chúng tôi không định đi vào quá sâu, chỉ đến tìm hồn thú thích hợp với mình thôi. Mạc Phi Vân lại hỏi, các cô cậu là người nơi nào? Đến từ tôn môn hay học viện? Hoắc Vũ Hạo đáp, tôi đến từ đế quốc Tinh La, là đệ tử của học viện Tinh La. Nếu là trước đây, khi hắn chưa tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái, có lẽ hắn sẽ chẳng biết được tên bao nhiêu học viện. Nhưng hiện giờ bảo hắn nêu tên là chuyện vô cùng dễ dàng. Hoắc Vũ Hạo còn là người của đế quốc Tinh La, khẩu âm dĩ nhiên giống với người bản xứ. Hắn dùng cái tên học viện Tinh La để che giấu thân phận của mình là lựa chọn vô cùng thích hợp.

Vương Đông quay đầu nhìn cô nhìn Vương Đông khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng thật khiến lòng người say đắm. Có điều, nụ cười của cô đã tặng nhầm đối tượng rồi. Vương Đông nhìn cô gật đầu, không chút phản ứng quay đầu nhìn về phía trước. Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Duy Na, ánh mắt lộ ý cười, Duy Na hơi xấu hổ, khẽ chớp mắt. Màn sương mù bao phủ dày đặc nhưng tiếc là không thể ngăn cản được tinh thần tham trắc của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo ở bên trong màn sương mù cảm nhận được khi Mạc Phi Vân phóng thích ra màn sương mù này thì dưới chân hắn đã xuất hiện một số hồn hoàng. Hai vàng, ba tím, hai đen. Tuy số lượng hồn hoàng này không được đến tỷ lệ hoàn mỹ nhất nhưng cũng có thể xem là tương đối mạnh. Mây, đây là một vũ hồn rất hiếm thấy, hẳn là một dạng thuộc nhóm khí vũ hồn. Không biết hắn thuộc hệ cường công hay khống chế đây. Màn sương mù kia từ từ khuếch tán ra bên ngoài. Bề ngoài màn sương mù này không có chút sức mạnh nhưng lại càng di chuyển lại càng lan tỏa nhanh và xa. Tích tắc sau đã vượt khỏi phạm vi dò xét của tinh thần tham trắc rồi. Hoắc Vũ Hạo đoán có lẽ nó tuy khác với cách dò xét của hắn nhưng cũng có cùng một công dụng. Những nơi màn sương phủ xuống tùy tình hình mà Mạc Phi Vân có thể phán đoán được tình huống cụ thể. Mặc dù không chính xác được như tinh thần tham trắc nhưng cũng có thể nói là đủ dùng. Dĩ nhiên với tu vi của Mạc Phi Vân, phạm vi tìm kiếm của hắn lớn hơn Hoắc Vũ Hạo nhiều là chuyện hiển nhiên. Chẳng trách sau khi vào tinh đấu đại sâm lâm, hắn cũng không chú ý nhiều đến trận hình, cũng không dặn dò thêm gì nữa. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, khi Mạc Phi Vân phóng thiết màn sương mù thì trong số 7 hồn hoàng của hắn, không có cái nào lóe sáng hết. Nói cách khác, năng lực này đến từ chính vũ hồn của hắn chứ không phải hồn kỹ. Bản thân vũ hồn đã mạnh như vậy thì phẩm chất của nó không thể tầm thường rồi. Đi thôi. Sau khi sương mù lan tỏa đến một giới hạn nhất định, giọng nói của Mạc Phi Vân từ phía trước truyền đến. Cả người hắn lúc này đã bị màn sương mù bao phủ dày đặc, không nhìn thấy rõ gì nữa. Từ hôm đầu tiên của cuộc hành trình ở tinh đấu đại sâm lâm đến nay, đây là ngày ba người Hoắc Vũ Hạo cảm thấy thoải mái nhất. Bọn họ căn bản chẳng cần phải làm gì, chỉ có việc đi nhanh về trước mà thôi. Mạc Phi Vân đi đầu không ngừng thay đổi đường đi. Tốc độ so với khi ba người Hoắc Vũ Hạo thám hiểm tinh đấu đại sâm lâm rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm. Trong quá trình này không gặp phải sự công kích của hồn thú nào cả. Chưa được nửa canh giờ mà cả nhóm đã đi vào sâu hơn 10 dặm. Mạc Phi Vân hoàn toàn không có chút ý định sẽ giảm tốc độ. Bản thân tinh đấu đại sâm lâm là một cánh rừng tự nhiên nên diện tích của nó trải dài không theo một quy tắc nào cả. Nơi rộng nhất thậm chí kéo dài hơn 200 dặm. Diện tích của nó ước chừng hơn 10 vạn ca. Bương. Vung. Có thể xem nó là cánh rừng lớn nhất trên đại lục đấu la, diện tích của nó lớn hơn hẳn một số quốc gia tầm nữa. Mà cánh rừng này cho dù là cường giả bậc phong hào đấu la cũng không dám liều lĩnh đi xuyên qua. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong tinh đấu đại sâm lâm này, giới hồn sư đã dựa theo cấp bậc hồn thú xuất hiện mà chia nó thành mấy khu vực với tên gọi khác nhau. Khu vực có bán kính chừng 20 dặm bên ngoài gọi là khu ngoại. Nơi đây chỉ có hồn thú 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Rất hiếm khi xuất hiện hồn thú có tu vi vạn năm. Kế đến là khu vực hỗn hợp. Khu vực này có bán kính lớn nhất, đến chừng hơn 100 dặm, chiếm hơn 40% diện tích của cánh rừng. đây cũng là khu vực có nhiều chủng loại hồn thú nhất cánh rừng này. Mà niên hạn của hồn thú cũng chỉ dừng ở mức trăm năm, ngàn năm và vạn năm. Tuy nhiên hồn thú trăm năm muốn sống được ở khu vực này phải dựa vào sức mạnh của bầy đàn mới trụ vững được. Khu vực còn lại có bán kính chừng 80 dặm. Cũng chính là khu vực trung tâm của tinh đấu đại sâm lâm. Gọi là khu vực nguy hiểm chết người. Cũng có thể xem nó là khu cấm cũng không sai. Trong tất cả các bản đồ miêu tả tinh đấu đại sâm lâm, dù tỉ mỉ hay sơ sài đều đánh dấu khu vực này bằng một màu đỏ của máu. Bởi vì đây là nơi sinh sống của những mãnh thú nổi tiếng trong truyền thuyết. Thậm chí còn muốn khủng khiếp hơn cả khu vực trung tâm nơi cực bắc. Dù là cường giả bậc siêu cấp đấu la cũng không dám tùy tiện đi vào nơi này. Với tốc độ của Mạc Phi Vân, Hoắc Vũ Hạo đoán mục tiêu của lão hẳn không phải chỉ là khu ngoài của tinh đấu đại sâm lâm. Với tu vi của lão, muốn vào vùng trung tâm của khu vực hỗn hợp cũng không phải chuyện quá khó khăn. Dù lão dẫn theo nhiều người như vậy nhưng để đảm bảo an toàn của cả nhóm ở khu vực hỗn hợp cũng không phải chuyện khó. Mà ở khu vực ấy, bất kể là số lượng hay chủng loại hồn thú đều hơn xa khu ngoài. Nếu hiện nay ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đi riêng thì nơi tiếp giáp khu ngoài và khu hỗn hợp hắn còn không dám đến chứ đừng nói chi là vào trong khu vực hỗn hợp. Ba người bọn họ đúng là rất giỏi nhưng tu vi chỉ mới đến bậc hồn tôn. Khi chiến đấu vẫn còn rất nhiều hạn chế. Mà ở tinh đấu đại sâm lâm này, hồn thú ngàn ngàn vạn vạn, đầy rẫy khắp nơi. Nếu để bản thân bị trọng thương thì muốn thoát ra ngoài căn bản là chuyện không tưởng. Đây là lý do tại sao từ đầu đến cuối Hoắc Vũ Hạo quyết không chịu vào sâu bên trong. Nếu không có mấy người Mạc Phi Vân, dù hắn đã đồng ý với Vương Đông và Tiêu Tiêu thì cũng chỉ vào sâu thêm chừng 5-10 dặm. Tuyệt đối không đến gần khu vực hỗn hợp nguy hiểm như vậy. Mọi người đi thêm chừng 5 dặm nữa thì tốc độ của Mạc Phi Vân bắt đầu chậm lại. Đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách với ba người Hoắc Vũ Hạo ở phía sau. Chúng ta đã sắp đến bên ngoài khu vực hỗn hợp, mọi người cẩn thận một chút. Để tránh trêu chọc một số hồn thú nhạy cảm, ta sẽ thu nhỏ phạm vi bao phủ của màn sương mù này. Lực chấn nhiếp cũng theo đó mà giảm xuống, mọi người chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Mạc Phi Vân vừa nói xong, ba người Hoắc Vũ Hạo lại hết hồn trông thấy những người phía sau nhanh chóng thu nhỏ trận hình nhưng vẫn duy trì khoảng cách ba thước như cũ. Đây rõ ràng là một khoảng cách thuận tiện cho mỗi người khi cần chiến đấu bất ngờ. Đồng thời từ đầu đến giờ, Duy Na và Mộ Tuyết không ngừng quan sát ba người Hoắc Vũ Hạo. Sau khi vào cánh rừng, đây là nơi lúc nào cũng có nguy cơ xuất hiện hồn thú. Vậy mà ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn đi theo sau Mạc Phi Vân. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chẳng những thế mà hành động còn nhanh nhẹn gọn gàng. Hoắc Vũ Hạo đi đâu, Tiêu Tiêu và Vương Đông đi sau. Hai người đi sau còn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo nữa. Điều này chứng tỏ rõ ràng Hoắc Vũ Hạo là thủ lĩnh trong nhóm ba người này. Lát sau, lời nhắc nhở của Mạc Phi Vân đã thành sự thật. Mọi người chưa đi được bao xa, Mạc Phi Vân đã lui nhanh về sau. Bên ngoài liên tục xuất hiện mấy bóng hình khác nhau. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, tuy nhiên lại di chuyển trên ngọn cây rất có tổ chức. Tiếp tắc sau đã bao vây lấy 11 người họ. Mọi người cẩn thận, là xích hỏa hầu. Lực tấn công rất mạnh. Mạc Phi Vân khẽ nhắc nhở, lão vẫn tiếp tục lùi về sau, chắn phía trước ba người Hoắc Vũ Hạo. Xích hỏa hầu. Hoắc Vũ Hạo quan sát mấy con hồn thú vừa xuất hiện trên cây, vừa nhớ lại những thông tin mình đã học được trên lớp. Hồn thú thuộc tính hỏa, sống quần cư, tính tình cực kỳ nóng nảy, lực công kích mạnh lại còn thù dai. Là hồn thú hệ mẫn công, am hiểu công kích từ xa, rất khó đối phó. Những con xích hỏa hầu vừa mới xuất hiện đều giống nhau nhưng cao lớn khác biệt. Lớn nhất cao chừng hơn 2 thước, mà nhỏ nhất chỉ cao trên dưới 1 thước 2 mà thôi. Bộ lông màu đỏ rực ánh lửa của nó vô cùng nổi bật trong rừng cây. Hai cái răng nanh đã chìa ra khỏi miệng dính đầy nước miếng của nó chứng tỏ đây là một loại thú ăn thịt. Số lượng của bọn chúng ở đây có chừng 30-40 con. Sau khi bao vây nhóm bọn họ xong, cả đám không ngừng kêu lên chích chích giống như muốn thị uy vậy. Trên tán cây ở xa xa là một con xích hỏa hầu có dáng người cao lớn nhất. Hai đấm không ngừng vỗ vào ngực mình. Bộ lông màu đỏ rực thoáng hiện ánh lửa. Cả người như một tia chớp xông thẳng về trước. Nháy mắt sau, một quả cầu lửa đường kính chừng 1 thước cũng bay về phía nhóm người Hoắc Vũ Hạo. Hồn thú không phải con người, trong mắt nó chỉ có thức ăn và không phải thức ăn. Con xích hỏa hầu thủ lĩnh này có tu vi chưa đến vạn năm. Vì bộ lông màu đỏ của nó chưa có xuất hiện ánh kim. Nhưng tu vi của nó ít nhất cũng hơn 5.000 năm. Nó và tộc đàn của nó sinh tồn được ở đây cũng nhờ thực lực tổng thể của cả bầy đàn. Ngay khi con xích hỏa hầu vương phát động công kích, những con xích hỏa hầu còn lại cũng đồng loạt nhảy khỏi tán cây. Nương theo tốc độ xông lên của bọn chúng, từng quả cầu lửa không ngừng giáng xuống. Mục tiêu là nhóm người trước mặt. Mạc Phi Vân đứng đầu hừ lạnh một tiếng. Màn sương mù dày đặc không ngừng lan tỏa ra ngoài. Sau đó, vô số sương mù ngưng kết thành hình mũi tên bắn thẳng ra bên ngoài. Nháy mắt giải quyết những quả cầu lửa đang bay xuống. Kế đến, một luồng sương mù ngưng tụ thành hình cánh tay chộp thẳng về phía quả cầu lửa lớn mà con xích hỏa hầu vương phát ra ban nãy. Quả cầu lửa nóng bừng bừng sau khi bị bàn tay chụp lấy liền hơi run rẩy. Màn sương bốc hơi đi một chút. Nhưng sau đó, bụp một tiếng, quả cầu lửa biến mất thành từng đốm lửa nhỏ bay tán loạn về bốn phía. Không biết có phải Mạc Phi Vân cố tình không mà khi hắn dùng mũi tên mây giải quyết một lượng lớn quả cầu lửa lại để sót một quả cầu bay ngay về phía ba người Hoắc Vũ Hạo. Một đôi cánh màu lam rực rỡ lặng lẽ xuất hiện nổi bật trên bầu trời. Sau đó, trên không xuất hiện một hoa văn ánh kim. Một bóng người cao cao chợt bay lên. Kế tiếp xuất hiện một lưỡi đao ánh sáng chém thẳng xuống quả cầu lửa. Quả cầu lửa liền bị chém thành hai mảnh bay về phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 342 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 342 hồn thú thiết hợp với Hoắc Vũ Hạo. Thượng Vương Đông vốn đã cực kỳ anh tuấn. Nay thêm hai cánh tuyệt đẹp của vũ hồn quang minh nữ thần điệp. Cho dù là Mộ Tuyết luôn lạnh lùng cũng phải ngẩn ngơ. Đôi mắt xinh đẹp đáng yêu của Duy Na lại càng lóe lên tia sáng kỳ dị. Trong giới hồn sư tuy có rất nhiều loại vũ hồn nhưng những loại có thể xứng với hai chữ tuyệt đẹp thì lại vô cùng hiếm thấy. Vũ hồn quang minh nữ thần điệp của Vương Đông là sự pha trộn hoàn mỹ từ hai màu xanh vàng. Thêm vào hơi thở cao phú và thanh lịch. Làm sao không thu hút sự chú ý của mọi người đây? Thậm chí trong nhóm người Mạc Phi Vân không có một ai nhận ra được vũ hồn của hắn là gì. Có điều sự tấn công của xích hỏa hầu không hề vì sự tuyệt mỹ của vũ hồn Vương Đông mà có dấu hiệu dừng lại.